Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Liên Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Kỹ, chương 31, Trên Đề Luyện Hóa. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Nửa thân trên của Tư Tiểu Thụ như rơi vào hầm băng, nửa còn lại như chìm trong núi lửa, sảng khoái và đau đớn đồng thời ập tới. Cơ thể trong lúc bị năng lượng cháy khét tàn phá lại được xích kim đan và sinh sinh bất tức cùng lúc hồi phục. Hai luồng năng lượng cực đoan của băng và lửa quấn quýt giao thoa, làm vật trung gian, Tư Tiểu Thụ chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau. Tiểu Thụ răng va vào nhau lập cập, hoàn toàn mất khả năng kiểm soát năng lượng. Trên thực tế, phương pháp hô hấp cũng không thể kiểm soát. Hai luồng năng lượng lao đi xé toạc kinh mạch, tức khắc chui vào khí hải phát ra tiếng xèo, nhưng muốn vỡ ra mà không vỡ. Nỗi đau này quả thật khiến người ta điên cuồng. Mùi khét lẹt nồng đậm lan tỏa, bãi cỏ nơi Tư Tiểu Thụ ngồi bỗng chốc bị nhiệt độ cao thiêu chết. Cây liễu gần đó từ xanh non dần chuyển thành vàng đen. Hàng rào bạch ngọc ngay lập tức bị quét một lớp sơn đen. Đám ngỗng béo sợ hãi chạy tán loạn, chỉ cảm thấy nước hồ dường như sắp sôi sục. Trong cơ thể Tiểu Thụ, năng lượng cháy khét sau khi vào khí hải vẫn luôn bạo động, không ngờ dưới sự chuyển hóa mạnh mẽ của phương pháp hô hấp, nó chỉ quay một chu thiên đã bị chấn áp. Hắn lại lấy ra một viên xích kim đan, hít mạnh một hơi, khoái cảm ngay lập tức át đi đầu đớn, nhanh chóng hồi phục lại cơ thể đang tan hoang sau một chu thiên. Bỗng một luồng sóng màu đỏ rực lan ra, bùn đất cỏ cây gần đó bay tán loạn, cây liễu cong gập. Cùng lúc ấy, hàng rào bạch ngọc phát ra tiếng ầm rồi ngay tức thì nổ tung. Nước hồ ngã hồ, bị đun rồi một phần nhỏ bọt khí nổi lên, cá nổi trắng bụng, chỉ còn lại một đàn ngỗng béo sống sót sau tai họa, tụ tập ở một góc xa, run rẩy bần bật. Lão già đội non lá, bay được nửa đường, liền mạnh mẽ lao xuống hồ ngậm. Tiểu Thụ mở mắt, mồ hôi lạnh hòa lẫn với máu chảy ròng ròng, hắn không ngừng vỗ ngực. Sống sót rồi. Chỉ trong một lần hô hấp này, tận chiếu hòa trùng đã gầy đi cả một vòng, và cảnh giới của hắn cũng ngay lập tức tăng vọt một đoạn lớn, từ luyện linh thất cảnh. Năng lượng cháy khét bị chấn áp, vết thương trong cơ thể đang được phục hồi điên cuồng, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một trận tê dại truyền ra. Sự hồi phục đáng sợ của sinh sinh bất tức kết hợp với phương pháp hô hấp, một hơi một viên xích kim đan, vào khoảnh khắc này đã triệt để trọn vẹn. Tiểu Thụ lau đi máu và mồ hôi, phát hiện ra rằng ngoài vẻ bề ngoài hung tợn và tinh thần mệt mỏi một chút, trạng thái của hắn vậy mà lại không khác gì người bình thường. Trời đất quỷ thần ơi, năng lực hồi phục này đã quá mạnh rồi. Tuy nhiên vừa nghĩ đến nỗi đau vừa rồi, Tiểu Thụ không khỏi rùng mình. Trên khí hải, tận chiếu hòa trùng bây giờ vô cùng tủi thân, nhỏ đi một vòng, tốc độ phá hoại của nó đã bị sinh sinh bất tức hoàn toàn áp chế. Tiểu Thụ hít vài hơi không khí trong lành, nhìn thấy cơ thể dần hồi phục, cắn răng ngồi xuống. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Đau thì cũng đau rồi, kiếp trước đâu phải chưa từng bị hành hạ. Huống chi thứ này tuy đau nhưng chỉ là nhất thời, đã giữ lại thì sớm muộn gì cũng là họa. Vậy thì đau một lần rồi thôi, nhân lúc đêm này triệt để luyện hóa nó. Hắn lấy ra một viên luyện linh đan, một hơi hít sạch, đưa trạng thái lên mức tối đa. Trong vẻ mặt dữ tợn, giữa miệng và mũi của Tư Tiểu Thụ là một lần nữa phun ra một cụm năng lượng. Nó đỏ rực khổng lồ, ngay cả hư không cũng bị thiêu đốt mà rung động từng trận. Tiểu tử này vậy mà lại cùng với xích kim đàn lại nuốt vào. Dưới ngà hồ, lão già tê nón lá, cả người hoàn toàn bị chấn động, quên mất mình vẫn đang ở dưới nước, bị sặc mấy ngủ. Trước đây nghe nói ngoại viện có một nam nhân có nhục thân tiên thiên, ôm tâm lý thử một lần, lão cưỡng ép đưa tận chiếu hòa trùng vào trong cơ thể tiểu tử. Thành công thì có khả năng tạo ra một thiên tài thuộc tính hỏa, thất bại cũng chỉ là một mạng người, quả thật không có gì to tát. Tuy nhiên sau một ngày quan sát, lão lại hơi động lòng. Rõ ràng lúc đầu tiểu tử này còn không chịu nổi, về sau không biết sao, chỉ bằng xích kim đan đã mạnh mẽ áp chế nỗi đau, thậm chí còn có thể lên đài chiến đấu. Có lẽ khán giả chỉ thấy hắn bị cháy đỏ rực, còn chế nhạo việc hắn dùng thuốc trước trận đấu, nhưng chỉ có hắn cùng loại người từng nuốt tận chiếu hòa trùng mới có thể hiểu được tiểu tử này nói cười giữa chừng rốt cuộc đã chịu đựng được nỗi đau lớn tới mức nào. Thế cho nên mới có chuyện sau đó tiểu tử này mở miệng đòi hỏi. Hắn thuận nước đầy thuyền, mượn tay Tiêu Thất Tu đưa 10 bình xích kim đan do mình luyện chế. Dưới ánh trăng, Cảnh thiếu niên tu luyện ở Nga Hồ bỗng một lần nữa khiến lão kinh ngạc. Tiểu tử này mà lại từ bỏ việc luyện hóa từng chút, bắt đầu nuốt chừng từng ngụm lớn. Hắn không sợ chết sao? Lúc này lão già đội nón lá đã không đành lòng nữa, là muốn ngăn cản, không ngờ mới bay được nửa đường. Tiểu tử này nhờ công pháp đặc biệt về ý chí kiên cường, mạnh mẽ chịu đựng được đợt đau đớn này. Chuyện này còn chưa xong, chỉ mới mấy nhịp thở, hắn vậy mà ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Quái vật gì thế này? Hắn không có cảm giác đau sao? Lão già kinh ngạc. Lão cảm thấy mình vô tình nhặt được bảo vật. Chỉ bằng ý chí kiên cường này, tương lai của tiểu tử này đầy hứa hẹn. Đồ đệ bảo bối thế này lão nhận chắc rồi. Tiếng nổ bất ngờ ở Nga Hồ tự nhiên thu hút sự chú ý của các chấp pháp nhân viên linh pháp các. Rất nhanh chóng, một nhóm người nam tử áo đen xuất hiện ở đó, nhưng Từ Tiểu Thụ thậm chí cũng không hề hay biết. Lùi lại! Lão già bỗng nhiên bay ra khỏi mặt hồ, hơi nóng bốc lên, toàn thân nước ngay lập tức bốc hơi khô. Lão đè nó lá xuống, giọng nói có chút khàn khàn. Các chấp pháp giả dừng chân ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen dưới trăng tròn bằng vạc gầy gò bình thường. Tuy nhiên, cảm nhận được luồng khí cháy khét lẹt nhàn nhạt trên người hắn, những người này đều giật mình. Phó viện trưởng, Tàng lão. Mấy người nam tử hàng đầu đều nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu. Về từ khi nào? Người dẫn đầu vỗ một cái vào đầu người vừa nói, cúi đầu đáp, vội vàng rời đi. Những người phía sau liên tục đáp lời, vù một tiếng. Các chấp pháp giả đã biến mất. Tàng lão cởi nón lá, đứng trên lan can bạch ngọc. Gió đêm vuốt về y phục của lão nhằn nhau, thổi bay vài cọng cỏ khô ở trên đầu lão. Đám ngỗng béo tụ tập ở dưới chân lão kêu quàng quạc ầm ĩ, liều mạng tìm kiếm cảm giác an toàn. Trong đôi mắt quầng thâm to lớn của lão lại chỉ duy nhất có một người. Không biết nghĩ đến điều gì, Tàng lão khẽ cười. Đêm nay Nga Hồ chắc chắn sẽ không quá yên tĩnh, lan can bạch ngọc cũng cần được sửa chữa khẩn cấp. Bởi vì từ cơ thể thiếu niên ở đằng xa không ngừng truyền ra những luồng khí nóng rực, sức phá hoại kinh người. Đến trưa ngày hôm sau, các đệ tử ngoại viện từng người một vẻ mặt uể oải bước vào khán đài. Chết tiệt, tối qua linh cung có phải đang sửa chữa không? Ồn ào thế, các người có nghe thấy gì không? Chắc là ở Nga Hồ, sân của ta gần đó, ồn ào kinh khủng. Nếu không phải không có chuyện gì xảy ra, ta đã nghĩ có kẻ địch xâm nhập rồi. Có thấy tiếng động gì đâu nhỉ? Ta cũng ở gần Nga Hồ mà. Sao có thể? Ngươi không phải bị điếc đấy chứ? Xin lỗi, ta nhớ ra là ta có trận pháp cách âm. Ai chả, có tiền thì chịu thôi. Đúng là chết tiệt. Tiểu thụ cũng mang hai quầng thâm mắt to vào xuất vân đài. Bề ngoài nhìn cũng là một trong những nạn nhân, nào ngờ tiểu tử này chính là kẻ tội đồ trong miệng người khác. Hắn vội vàng lách vào khu vực chờ thi đấu, lúc này mới yên tâm. Bình thường tu luyện đều là ngủ, lại ở trong sân của mình. Vì có trận pháp cách âm nên dù có tiếng động lớn đến đâu cũng không sợ làm phiền người khác. Thói quen này được mang đến Nga Hồ ngay lập tức bùng nổ, không biết có ảnh hưởng tới đối thủ của mình không. Nếu có thì tuyệt vời biết bao. Sau buổi đêm luyện hóa, tận chiếu hòa trùng hoàn toàn biến mất, cảnh giới của hắn cũng đạt tới thất cảnh đỉnh phong. Đột phá được nhưng không cần thiết, thậm chí thông qua việc không ngừng bị nướng, tiểu thụ còn củng cố lại cảnh giới trước đó vài lần. Chỉ nghĩ lại, quá trình đó khiến người ta phải xúc động. Tiểu thất tù vẫn bình thản tiếp tục các trận đấu thăng cấp từ 16 vào vòng 8. Tiểu thụ dặn dò nhân viên công tác một chuyến, rồi liền đi vào trạng thái ngủ. Buồn ngủ thật đấy, bình thường tu luyện đều là hoàn thành trong giấc mơ. Hai ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ, thật sự là không quen. Rất nhanh, hắn liền chìm vào trong giấc mộng. Trong mơ, một nhân viên công tác cầm hai cái chai đi đến, vùng tay tát vào mặt hắn một cái. Tỉnh dậy đi, đến lượt ngươi rồi. Chương 31, ký tên. Tiểu thụ bỗng bật dậy, nhìn quanh bốn phía, thấy mình đang ở khu vực chờ thi đấu. Hắn ôm mặt, tủi thân nhìn vị nhân viên công tác. Sao lại đánh ta? Nhân viên công tác nọ vẻ mặt vô tội, trên gương mặt dần dần hiện ra ba dấu chấm hỏi to tướng. Tiểu thụ nhìn bàn tay của nhân viên công tác. À, không có lọ đan dược. Đã đến lúc thi đấu rồi, vị nhân viên công tác lại lùng nói. Tiểu thụ lúc này mới có thể phân biệt được thực tế và giấc mơ, lung túng đi ra khỏi khu vực chờ thi đấu. Tiểu thụ cố lên. Từ tiểu thụ trụ vững. Tiểu thụ vô địch. Vừa ra khỏi cửa, tiếng hò reo của khán giả liền khiến cho tiểu thụ giật mình. Hắn ngay tức khắc nhìn thấy gần như toàn bộ khán giả đứng dậy, hò reo cuồng nhiệt. Tiểu thụ ngây người, tuy nói trước đây cũng có người hò reo cho mình, nhưng tiếng la ó cũng không ít, sao hôm nay mọi người lại nhiệt tình thế vậy? Rõ ràng đều là ngủ không ngon mà. Tiểu thụ lại không hay biết mấy ngày qua liên tiếp đánh bại Vân Sung hạng 7, Chu Thiên Tham hạng 4. Nhờ cái mỹ hậu thiên và nhục thân tiên thiên, tiểu thụ đã trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Trong đầu lại là từng dòng thông tin hiện lên, tiểu thụ cười toe toét vẫy tay, hoàn thai đi về phía lôi đài. Tiểu thụ mắt cười tiến híp lại, quá trình luyện hóa tận chứng hòa trùng tối qua tuy đau đớn, nhưng trong mấy giờ cuối cùng, nó cũng tỏa sáng rực rỡ, dốc lòng công hiến gần 2 vạn điểm bị động. Và bây giờ điểm bị động đã gần như không ngừng tăng vọt. Tiểu thụ, mau bước đi. Một giọng nói không hài lòng của tiểu thất tu vọng đến. Tiểu thụ tức khắc tăng tốc độ bước vào kết giới. Trong chốc lát, tai của hắn liền được thanh tịnh. Tiểu thụ đã khá hiểu được vì sao Phong Vân tranh bá đã phải thiết lập kết giới. Đối diện là một nữ tử trông vô cùng xinh xắn, váy dài màu vàng nhạt, tóc không bồng bềnh, đôi mắt phượng đơn, tay cầm roi xương mềm, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lộp bộp trên mặt đất, tràn đầy sức sống. Lý Sầm Kinh, luyện linh thập cảnh. Từ tiểu thụ định thâu lệ mở miệng, không ngờ tiểu nữ tử đã nhanh hơn, về mặt tình dành nói, chưa chiến đã sợ. Đại kỵ của kẻ địch vậy, không chiến mà chạy. À, vế sau là gì nhỉ? Thôi bỏ đi. Lý Sầm Kinh cuộn roi xương mềm, vỗ đầu nói. Từ tiểu thụ, ta đã xem trận đấu của huynh, huynh rất lợi hại. Lát nữa có thể cho ta ký tên được không? Được kính trọng, điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ ngượng nghịu xoa đầu, không ngờ trong số đối thủ lại có fan hâm mộ của mình. Tiểu thụ vội vàng thu lại lời châm chọc, suýt tuôn ra, gật đầu ưng thuận. Lý Sầm Kinh ngay tức khắc, mặt nhỏ tràn đầy vui sướng cười khúc khích. Tiểu thất tu mặt không biểu cảm phất tay. Trận đấu bắt đầu. Tiểu thụ thể hiện sự rộng lượng, ra hiệu cho đối phương ra tay trước. Không ngờ Lý Sầm Kinh giơ hai tay lên, đôi mắt to chớp chớp. Ta nhận thua. Tiểu thụ mặt đen lại, vừa rồi nữ tử đã cướp lời thoại của ta. Chân sau liền nhận thua luôn. Ngươi là fan hâm mộ kiểu gì? Không biết ta cần nhất là điểm bị động sao? Lý Sầm Kinh thấy sắc mặt của tiểu thụ biến đổi, vội vàng giải thích. Trưởng phất bây giờ vẫn còn đang nằm ở trong linh dược các kia kìa, ngay cả trận đấu xếp hạng cũng không đánh được. Ta không đấu được với huynh đâu, ta muốn đánh trận xếp hạng. Trận đấu kết thúc, từ tiểu thụ thắng. Tiểu thất tu còn chưa uống hết một ngụm nước, vội vàng lại giơ tay lên. Khán giả tức khắc xì xào bàn tán, không ngờ trận đấu đầu tiên đến vòng 16 vào 8 vẫn có người chịu trận từ bỏ trận đấu. Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc từ bỏ phần thưởng phía sau sao? Chán phèo, sao không đánh đàng hoàng, ta còn muốn xem từ tiểu thụ thể hiện nữa. Ta thì thấy Lý Sầm Kinh rất sáng suốt, nào mới thập cảnh chắc chắn không thể đánh thắng được từ tiểu thụ thất cảnh được. Dự sức để lại cho những trận chiến xếp hạng sau này tốt hơn. Người xem, người vừa mới nói cái gì? Lý Sầm Kinh nhận thua xong, chạy bước nhỏ tới trước mặt từ tiểu thụ, đưa một cây linh bút, vui vẻ nói, ký tên. Tiểu thụ thở dài, nhịn đi, đây là fan hâm mộ mà. Thế ký ở đâu? Tiểu thụ nhỏ giọng ôn hòa. Lý Sầm Kinh rất hào phóng đưa tay ra, ngón tay ngọc ngà thon dài, lòng bàn tay ngửa lên, đây này. Nàng cố ý vô tình liếc nhìn về phía khán đài dường như rất sôi động, nhưng hai người ở bên trong hoàn toàn không nghe thấy tiếng động. Bên ngoài, một nữ tử đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên điên cuồng gầm lên, Lý Sầm Kinh, ngươi mau dừng tay, tiểu thụ là của ta. Lý Sầm Kinh lén lút trêu chọc bạn khuê nữ của mình, vẻ mặt đắc ý. Bảo ngươi không chịu tu luyện đàng hoàng, bây giờ thì hay rồi nhé, chỉ có thể đứng dưới đài ghen tị với ta thôi. Tiểu thụ cũng ngại ngùng lắm, nắm lấy tay nàng mềm mại ấm áp vô cùng. Hắn loáng thoáng vài nét ký cho nó xong, sau này gặp ai cũng đừng nhận thua nhé, thiệt thòi lắm đấy. Thôi không thiệt đâu. Lý Sầm Kinh dù sao cũng là một nữ tử tuổi 16-17 xinh đẹp như hoa, thật sự bị nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật, dù bình thường có mặt dày tới đâu, bây giờ cũng cảm thấy đỏ mặt. Cảm giác ngứa ngáy trên tay khiến nàng muốn rụt tay, nhưng nàng cố gắng nhịn, khẽ đáp như tiếng muỗi kêu, cảm ơn. Vừa ký tên xong, tiểu nữ tử này liền chạy trốn như bay. Tiểu thụ tức khắc gọi lại, này, linh bút của ngươi. Tiểu nữ tử không quay đầu, tặng cho huynh đấy. Tiểu thụ liếc nhìn tiểu thất tu. Nam nhân già nua này không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy hồi ức và cảm khái. thế mà lại không thúc giục tiểu thụ rời đi. Tiểu thụ đành phải cất linh bút vào trong chiếc nhẫn cổ. Nữ tử hàng ghế đầu tiên bên ngoài nhìn thấy cảnh này đã phát điên, mắt đỏ rực lao về phía Lý Dầm Kinh. Vừa xuống lôi đài, ngay cả nhân viên công tác nhất thời cũng không cản được. Lý Dầm Kinh, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Xem ta thiên ngoại phi cước. Tiểu thụ bước ra khỏi kết giới, liếc nhìn thanh thông tin, không hiểu sao lại thấy hơi choáng váng. Bị ghét bỏ, điểm bị động cộng 333. Chuyện gì thế này? Tuy nói bình bất viết nhận, nhưng thắng trận không phải nên là được động viên và khen ngợi sao? Mọi người bị làm sao vậy? Rõ ràng trước khi lên sân còn hò reo, chỉ trong chốc lát đã không thích từ tiểu thụ nữa rồi. Ai, đúng là con người mà. Tiểu thụ cố gắng nhè răng cười vẫy tay với tất cả mọi người, hòng cứu vãn tất cả. Bị ghét bỏ, điểm bị động cộng 886. Khu vực chờ thi đấu. Tiểu thụ ngồi ở trên ghế nghỉ, hiện trường sôi nổi như vậy, hắn cũng không ngủ được. Trận đấu tiến đến lúc này, tiểu thụ đã thành công tiến vào top 8. Theo lịch thi đấu, hôm nay tiểu thụ còn phải đánh một trận nữa. Nếu chiến thắng, còn có thể tranh chức vô địch ngày mai. Sẽ giành chức vô địch chứ? Tiểu thụ trong lòng thật ra không chắc. Nếu như hôm qua không gặp Chu Thiên Tham, tiểu thụ có lẽ sẽ có thể nghĩ mình sẽ giành chức vô địch. Nhưng Chu Thiên Tham đỉnh phong hậu thiên, chiến lực đã mạnh như vậy, ai biết mấy người tiên thiên kia sẽ mạnh tới mức nào. Tiểu thụ lấy ly nước trong tay, hơi thất thần. Tiên thiên thực ra là một tên gọi chung, nó bao gồm nguyên đình, cư vô, thượng linh ba cảnh giới. Sau thập cảnh luyện linh sư cảm ngộ tiên đạo, tự phủ khai phá nguyên đình, nếu thành công có thể thức tỉnh thuộc tính lực tiên thiên, đây chính là tiên thiên. Còn về lực thuộc tính tiên thiên là gì, chỉ có thể nói là muôn hình vạn trạng, tùy thuộc vào mỗi người. Nó có thể là ngũ hành, cũng có thể là ý cảnh, như Triều Thanh Đằng một kiếm băng hà, cũng như Chu Thiên Tham đào phá tiên thiên. Tiểu thụ sợ chính là điều này. Kỹ năng bị động của mình tuy đã có thể dùng như linh kỹ tiên thiên, nhưng quả thật có hạn chế. Ít nhất hắn không có lực thuộc tính tiên thiên, điều này khiến cho hắn thiếu đi một tầng bảo đảm cực lớn so với những ứng cử viên sáng giá thực sự. Tiểu thụ nhìn về phía khí hải, không khỏi cười khổ. Ở đó linh lực đỏ đen, khi tức cháy khét nồng đậm, đó là công lao tiểu thụ liều mạng tối qua, nhưng so với lực thuộc tính tiên thiên thực sự vẫn còn kém một nửa. Hắn bất lực thở dài một hơi, vốn dĩ còn muốn dùng thực lực hiện tại để có thể leo lên chức vị vô địch, xem ra không mấy hiện thực. Sau đó hắn lại nhìn về phía trong đầu, điểm bị động 48.226. Chương 33, lại phát bệnh rồi. Hiện tại hắn đã có 5 kỹ năng bị động, trong đó 3 kỹ năng đạt tới tiên thiên, 2 kỹ năng còn lại vẫn đang ở cấp 6, chờ được nâng cấp. Dự trữ lại 1 vạn điểm bị động, tiểu thụ còn khoản dư lên tới 3.8 vạn có thể sử dụng. Lần trước rút được sinh sinh bất tức, hắn còn nhận được 3 chìa khóa bị động, vậy nên hắn lại mua thêm 7 chìa khóa nữa, dự định không đủ 10 cái để rút liên tiếp. Hắn chắp hai tay thầm cầu nguyện trời cao ban cho vận may. Bàn quay đỏ rực trong thương thành vẫn mờ mịt dương xám. Tiểu thụ từng chiếc chìa khóa một cắm vào. Hắn do dự một chút rồi lớn tiếng hô: Âu Hoàng nhập thế. Huyền có thể đổi vi, nạp có thể đổi mệnh, đây là quy tắc của tiểu thụ vẫn luôn kiên định tin tưởng. Hai nhân viên công tác ở khu vực chờ thi đấu vừa nghe thấy tiếng hô lớn này, không hẹn mà cùng nhìn nhau. Lại đến rồi. Hai người mò tới góc tường, một người ngồi xuống, một người đứng, lộ ra hai gương mặt tò mò, lặng lặng quan sát tiểu thụ. Nhân viên công tác phía dưới dùng đầu húc húc phía người trên: Chuẩn bị dụng cụ cấp cứu đi. Khoan đã, cho ta nhìn một chút. Nhanh lên, không lát nữa lại có chuyện thì sao? Tiểu thụ ngồi ở trên ghế nghỉ, ánh mắt hướng về thanh thông tin. Cảm ơn đã ủng hộ. Thêm một chìa khóa. Rồi liên tục cảm ơn đã ủng hộ. Rồi thêm một cái chìa khóa. Hai nhân viên công tác phía sau nhìn dáng vẻ thành kính của tiểu thụ như bị hóa đá, nặng nề ngã nhào xuống đất. Cả hai lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy. Nhân viên công tác phía trên lập tức quay người đi lấy đan dược và dụng cụ. Nhân viên công tác phía dưới lập tức lao ra ngoài, vừa chạy vừa nghĩ xem có cần hô hấp nhân tạo hay không. Tiểu thụ đang ngồi ở trên mặt đất bỗng nhiên quay đầu: Các người làm gì thế? Hai nhân viên công tác, một người bĩu môi rơi vào trạng thái ngây ngô, một người đeo găng tay cách nhiệt cầm chai lọ đan dược dừng bước. Người không sao chứ? Cả hai kinh ngạc thốt lên. Ấy, ta có thể có chuyện gì được? Tiểu thụ cười lạnh: cái hệ thống rách nát này càng ngày càng khó ra đồ. Tiểu thụ đã sớm có chuẩn bị, không tới mức bị kinh hãi tới ngất xỉu. Hắn phất tay với cả hai: làm gì mà ầm ĩ thế, mau về đi. Hai nhân viên công tác cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn, thì thầm to nhỏ: hôm nay sao hắn ta hình như không phát sốt, cái găng tay này chắc không có tác dụng rồi. Ai mà biết được, cứ đeo vào là không sai đâu. Tiểu thụ nhìn hai người biến mất ở góc cua, vẻ mặt ngay lập tức nhăn nhúm, mạnh mẽ ôm lấy tim mình. Đồ khốn kiếp, cái thứ rách nát này, lại một vạn điểm bị động của ta chìm vào biển cả rồi. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng ai có thể chịu nổi đây? À, một vạn điểm bị động, 2 chìa khóa. Tiểu thụ nhớ lại lần đầu tiên sử dụng bản quay, 3 chìa khóa đã ra được một sắc bén, cộng thêm 1 chìa khóa nữa. Còn bây giờ thì sao? Hắn lại đổi thêm 8 cái chìa khóa, gom đủ số lượng, nhắm thẳng vào cái lỗ trống trên bàn quay đỏ rực cắm mạnh. Còn 9 cái, cắm tiếp, tiếp tục. Âu Hoàng nhập thế! Tiểu thụ không tin tà mà gầm lên, mạnh mẽ nhìn thanh thông tin, dường như cường độ tập trung này có thể tăng tỷ lệ ra đồ. Cảm ơn đã ủng hộ, thêm 1 chìa khóa. Nhận được kỹ năng bị động mở rộng, cảm chi. Dầm một tiếng, chiếc ghế nghỉ dưỡng ở dưới mông của tiểu thụ ngay lập tức bị nhục thân tiên thiên mất kiểm soát đập nát. Hắn phấn khích bay lên trời, đập đầu vào trần nhà. Thỏa mãn! Mùn cưa rơi là tả, đầu của tiểu thụ bị kẹt ở đó. Hai nhân viên công tác phía sau nhìn từ tiểu thụ đang chống tay lên trần nhà, cố gắng rút đầu ra mà nhìn nhau. Người thì rất hào phóng, nhưng quả thật là có bệnh. Dù sao cũng đã nhận đan dược rồi, ghế và trần nhà lát nữa chúng ta tự sửa chữa thôi, không bắt hắn bồi thường nữa. Ôi rồi, một người tốt như vậy, đáng tiếc thế. Chỉ còn 1/2 là dùng được thôi. Đúng vậy. Đầu của tiểu thụ rút được 1/2 chừng, bỗng dừng ở trên trần nhà không động đậy. Hai nhân viên công tác phía sau ngay tức khắc có chút lo lắng. Không rút ra được sao? Cần giúp đỡ ư? Tiểu thụ tự nhiên không thể nào rút ra được. Hắn dừng lại là vì rõ ràng mình đang bị kẹt trong miếng gỗ, không nhìn thấy gì. Nhưng hắn vậy mà có thể nhìn thấy dáng vẻ có chút lo lắng của hai vị nhân viên công tác phía sau tường. Nói đúng hơn là hình ảnh mơ hồ trong phạm vi vài mét xung quanh đều hiện lên trong đầu của hắn. Thậm chí cả cảm xúc hai người hắn cũng có thể dò xét được 1/2. Đây là cảm chi à? Hắn quả thực vui mừng khôn xiết. Kỹ năng bị động này cũng quá mạnh mẽ đi, vậy mà có thể cụ thể hóa cảnh vật xung quanh hiện lên trong đầu. Đây chẳng phải là chiêu chống kẻ địch ám sát lén lút nhìn nữ? Thôi thôi, kỹ năng tốt. Người có xuống được không? Một tiếng hỏi thăm quan tâm từ phía dưới truyền lên. Trong đầu hình ảnh mờ ảo hiện lên nhân viên công tác đã mang thang ra. Tiểu thụ suýt nữa thì ngất xỉu. Có chút việc còn con thôi mà còn phải vác thang. Hắn vội vàng bốp một tiếng, rút cái đầu ra, nhảy xuống vẫy tay ra hiệu không cần phiền phức như vậy. Hai nhân viên công tác thở dài, chỉ cảm thấy lòng mệt mỏi quá đỗi. Mấy năm trước chưa từng gặp tuyển thủ kỳ lạ nào như vậy, phát điên tự làm hại mình, nhảy lên nhảy xuống, đủ mọi chiêu trò quái dị, liên tục tung ra những chiêu lạ. Hai người lẳng lặng nâng thang ra, rồi lại lẳng lặng nâng thang về, dường như đã mất khả năng ngôn ngữ. Từ tiểu thụ vỗ đầu, ở đây chỉ có hai người, có thể đừng lộ liễu, nguyền rủa ta như thế có được không? Hắn lại tìm một chiếc ghế khác ngồi lên, không có hai lời, đổi 10 điểm kỹ năng, toàn bộ ném vào cảm chi. Cảm chi hậu thiên, cấp 2, cảm chi tiên thiên, cấp 1. Phạm vi nhìn thấy trong đầu mở rộng tới khoảng 10 mét, điều này còn đỡ. Điều khiến cho tiểu thụ chấn động nhất là độ rõ nét của hình ảnh tăng vọt. Hắn nhắm mắt lại, chất lượng hình ảnh vốn dĩ mờ ảo vậy mà trực tiếp biến thành sắc nét. Từ tiểu thụ thậm chí có thể nhìn rõ hai cái đầu người đang co rụt phía sau góc tường. Hắn vội vút một cái quay đầu, sáu mắt nhìn nhau. Hai nhân viên công tác phía sau tường mạnh mẽ co rút đầu, nhưng lại va vào nhau, sau đó làm đổ ấm trà trên bàn, kinh ngạc thì thầm: cái tên Tư tiểu thụ này mọc mắt ở sau gáy rồi sao? Bà mẹ, vừa rồi dọa chết ta, hắn làm sao biết chúng ta đang nhìn hắn? Tiểu thụ chấn động, hai người này nói gì làm gì đều rõ mồn một. Nếu là trước đây, hắn cũng có thể nhận ra hai người đang lén lút nhìn, nhưng cụ thể nói gì và hành động thế nào hắn hoàn toàn không biết. Còn bây giờ tình hình này tương đương với việc lắp một cái camera giám sát trên đầu, lại còn chiếu thẳng hình ảnh vào trong đầu. Trời ạ! Hắn dường như thấy Văn Dung một lần nữa lén lút tấn công mình, nhưng lần này tiểu thụ không cần quay đầu mà trực tiếp một chiêu thần long bài vĩ cộng thêm sắc bén cấp tiên thiên chém Văn Dung từ dưới lên trên thành hai nửa. Lại là một đại chiêu ám toán người khác. Tiểu thụ phấn khích cảm khái, điểm bị động trong đầu ngay lập tức mất 2 vạn, còn 2 vạn 2. Từ tiểu thụ cắn rằng đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót, lại mua thêm 9 cái chìa khóa, cộng thêm một cái trước đó còn lại 10. Chưa thử rút liên tiếp sau khi ra đủ đâu, lỡ như chúng liên tục. Từ tiểu thụ trái tim đè xuống đang đập thình thịch, cẩn thận cắm từng chiếc chìa khóa vào bàn quay đỏ rực. Âu Hoàng nhập thế, hãy để bão tố đến dữ dội hơn nữa đi. Cảm ơn đã ủng hộ, lại thêm một cái chìa khóa, rồi liên tục cảm ơn đã ủng hộ, tổng cộng 2 cái chìa khóa. Hắn gầm lên một tiếng thật to. Sau bức tường, nghe thấy tiếng gầm long trời lở đất này, tách trà trong 2 vị nhân viên công tác run rẩy, suýt nữa thì tràn ra ngoài. Cả 2 nhìn nhau, uống cạn trà, nhanh chóng hành động. Một người đeo lại găng tay, cầm lấy lọ đan dược, người kia bĩu môi, trong tay giơ lên 3 ngón tay, 2 ngón, 1 ngón. Xông lên, nhanh, lại phát bệnh rồi, để hắn xuống. Ngay sau đó một giọng nói hoảng sợ khác vang lên. Ta chết rồi, các người làm cái gì vậy? Khốn kiếp, cầm miệng. Chương 34, xin chào, tái kiến. Từ tiểu thụ đang rửa tay, nếu không phải hắn kịp thời dừng tay, chặn lại cú cắn chết người đó, có lẽ nụ hôn đầu đời của tiểu thụ đã bị cướp mất rồi. Hắn lại bị nguyền rủa. 2 nhân viên công tác phía sau đang ôm bụng lăn lộn trên đất, bị tiểu thụ đá một cước, cảm giác này quả thật không dễ chịu chút nào. Đương nhiên, hai tiểu tử này có thể nghĩ tới việc dùng thang để cứu người, bản thân tu vi vô cùng hạn chế, tiểu thụ ra tay có chừng mực. Đúng lúc này, từ lôi đài chính truyền đến một tiếng nổ lớn, một cây linh thụ cao vút trời xanh trực tiếp xuyên thủng kết giới, đánh bay một bóng người vạm vỡ ra khỏi lôi đài. Trận đấu kết thúc, Mộc Tử Tịch thắng. Khán đài là một mảnh xôn xao. Cây linh thụ đột nhiên sinh trưởng dã man trên lôi đài này, quả thật khiến mọi người phải kinh ngạc. Ôi bảo bối của ta, điều này thật khó tin. Tiên thiên, Mộc Sư Muội vậy mà cũng là tiên thiên. Nàng mới vào linh cung 1 năm thôi, đây là thực lực khi lần đầu tham gia phong vân tranh bá ư? Thiên tài, à không, yêu nghiệt. Nhậm Sùng đáng thương, tu vi thập cảnh cộng thêm đoán thể tiểu thành, dừng bước ở vòng 8 cường rồi. Cao quá, đây là bị ném bay mấy chục mét rồi. Trời ạ, mau nhìn kia, Nhậm Sùng rớt xuống rồi. Chỗ rơi đó có người, đó là Từ Tiểu Thụ à? Cẩn thận. Từ Tiểu Thụ đang cẩn thận xoa mu bàn tay, tay dừa vết thương bẩn, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một vật đen thui, dường như từ trên trời rơi xuống. Cái thứ quái quỷ gì vậy mà lại còn có thể phá hỏng kết giới nhỏ của khu vực chờ thi đấu? Bị đánh lén cộng 1 điểm bị động. Tiểu Thụ cười khẩy một tiếng, này khác xưa rồi, hắn không còn là tiểu thụ của trước đây nữa. Ngửa tay ra tóm, tiểu thụ cảm nhận được mình tóm được một quả dưa hấu lớn, còn có chút gai góc. Nhìn kỹ lại, chết tiệt, lại là một cái đầu người. Tiểu thụ giật mình, vội vàng buông tay, dưới phản xạ có điều kiện, một cú lên gối thúc ra, bốp một tiếng, kèm theo một tiếng va chạm trầm đục. Nhậm Sùng lại một lần nữa bay lên không trung, lần này tiểu thụ lại quên mất việc thu lực, thậm chí trong lúc kinh hãi còn dùng thêm chút sức. Khán giả trơ mắt nhìn Nhậm Sùng từ thiên đường rơi xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục bay lên nhân gian, mạnh mẽ đập xuống sàn nhà, máu tươi phun ra, cả người tàn nát. Ta không chịu nổi rồi, sao mà lại khéo tìm đến Từ Tiểu Thụ vậy chứ? Đây là phạm tội tay đinh tới mức nào? Hắn là nhục thân tiên thiên, cú lên gối này, e rằng xương sườn cũng gãy chứ. Đáng thường thầy cho một nam nhân, một trận đấu mà bị bạo kích 2 lần. Từ Tiểu Thụ phản ứng này được đấy, xem ra vụ sau đánh lén của Văn Lão Đại lần trước, hắn đã luyện thành kỹ năng phản sát, nào là xuyên tim, nào là tóm đầu. Chậc chậc. Khán giả xôn xao bàn tán, kết giới vừa vỡ, Từ Tiểu Thụ lại nhận được một ít điểm bị động, kính trọng khen ngợi. Nhân viên y tế vội vàng bay qua bên cạnh Tiểu Thụ, lúc đi còn không quên liếc mắt nhìn hắn một cái, như thể Tiểu Thụ mới là kẻ chủ mưu khiến người ta bị hôn mê. Hắn lại bị khinh thường, trong lòng tủi thân biết bao nhiêu, rửa tay mà lại vạ lây từ trên trời rơi xuống, quỷ nào mới biết đây là người chứ. Tiểu Thụ không phản tay vặn nát quả dưa hấu lớn đó đã là tốt lắm rồi. Thành thông tin liên tục bị làm mới mấy dòng, Tiểu thụ nhất thời có chút mơ hồ. Đêm bị động chỉ có mỗi một điểm, tần suất lại là mới cực nhanh như vậy. Hắn mạnh mẽ nhìn về phía hướng Nhậm Sùng rơi xuống. Quả nhiên tiểu tử này đã được nhân viên y tế cứu tỉnh, đang vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm hắn. Ô hay, ngươi tự mình bị đánh xuống đài, lại còn đánh lén ta, bây giờ đổ lỗi cho ta ư? Tiểu thụ mặt đen lại, vẩy nước trên tay, sải bước đi tới. Ánh mắt của Nhậm Sùng chớp động, tiểu thụ đang đi đến. Hắn ta muốn làm gì vậy? Hai nhân viên công tác phía sau thấy tình hình không ổn, họ quá hiểu tiểu thụ rồi, vội vàng xông lên ôm lấy Từ Tiểu Thụ. Người làm cái gì? Không được manh động. Đây là người tàn tật, là bệnh nhân. Tiểu thụ nhẹ nhàng nói. Ta thấy hắn đang oán hận ta. Nhậm Sùng hoảng sợ. Ngươi mà lại cảm nhận được rõ ràng như vậy sao? Gã vội vàng túm lấy tay của nhân viên y tế. Khoan đã, hãy cứu ta. Từ Tiểu Thụ, hắn ta đi tới rồi. Bốn nhân viên y tế đồng loạt nhìn qua. Lại là một đợt ánh mắt sát thương. Tiểu thụ cố gắng nhè răng cười nói. Không sao, ta quan tâm một chút, chỉ xem tiểu tử này có bị tàn tật không thôi. Không cần quan tâm, ta rất tốt. Nhậm Sùng run rẩy cả người, nắm chặt tay của nhân viên y tế, vẻ mặt cầu xin. Ta yêu cầu được điều trị ở một nơi khác. Tiếng cười của Từ Tiểu Thụ vô cùng ấm áp. Từ Tiểu Thụ, Triều Thanh Đằng. Giọng nói của Tiêu Thất Tu đột nhiên xuất hiện, cắt ngang đoạn kịch nhỏ ở khu vực chờ thi đấu. Rõ ràng là đã bốc thăm xong. Lời vừa dứt, toàn trường rơi vào tĩnh lặng, sau đó bùng nổ những tiếng hò reo như sóng thần. Rõ ràng tất cả mọi người đều tràn đầy kỳ vọng vào trận đấu này. Tiểu thụ cũng hơi ngẩn người. Triều Thanh Đằng, bảng 2 của Phong Vân bảng sao? Cao thủ tiên thiên à? Cuối cùng cũng đến rồi sao? Tiểu thụ thở dài một tiếng, nhưng cũng biết trận đấu tiến đến vòng 8 và 4, xác suất đụng phải cao thủ tiên thiên là rất lớn. Bị chế diễu, điểm bị động cộng 1. Thành thông tin lại một lần nữa liên tục làm mới. Từ Tiểu thụ theo bản năng nhìn về phía Nhậm Sùng. Quả nhiên tiểu tử này vẻ mặt hả hê. Ai có thể nhịn được điều này chứ? Vừa oán hận vừa chế diễu, không ngừng nghỉ đúng không? Triều Thanh Đằng thì sao? Đâu phải nhất định có thể thắng được ta. Người chế diễu cái quái gì? Tiểu thụ lập tức hất tay nhân viên công tác ra, xông lên. Hỗn kiếp, Từ Tiểu thụ, ngươi muốn làm gì? Nhậm Sùng hoảng sợ. Từ Tiểu thụ, dừng tay. Nhân viên y tế vội vàng né ra, sợ bị nhục thân tiên thiên đụng phải. Đây là người tàn tật, ngươi muốn làm gì? Nhậm Sùng kinh ngạc nhìn bốn vị thiên sứ áo trắng. Chạy rồi sao? Đưa ta đi với. Tiểu thụ một tay ôm lấy Nhậm Sùng đã mất khả năng hành động, vẻ mặt tự trách và hối hận. Người kia, ta có lỗi với người, ta không đến đánh người. Nhưng không sao, ta sẽ nối xương. Còn có rất nhiều xích kim đan, người tuyệt đối không sao đâu. Giọng nói của Từ Tiểu thụ mang theo chút nghẹn ngào, vừa nói vừa sờ lên xương sườn của Nhậm Sùng. Khốn kiếp, người đừng chạm vào ta. Cứu mạng, nhân viên y tế đâu rồi? Đừng chỉ lo cho mình chạy, mang ta đi với. Nhân viên y tế và nhân viên công tác khu vực chờ thi đấu ôm chầm lấy nhau, nhìn Tiểu thụ vừa nối xương cho Nhậm Sùng, vừa lôi đan dược ra run rẩy cả người. Đây là ma quỷ chứ? Trên lôi đài chính, một nữ tử mặc lụa xanh nhàn nhạt bước xuống, ngũ quan tinh xảo vô cùng, trắng trẻo như ngọc, vô cùng đáng yêu. Nàng buộc tóc dài thành hai bím dài, cái đầu nhỏ lắc lư nhìn quanh, dường như đã tìm ra mục tiêu, liền nhảy chân sáo chạy tới trước mặt Từ Tiểu thụ, vươn tay vỗ vỗ đầu Từ Tiểu thụ. Từ Tiểu thụ, Tiêu trưởng lão gọi huynh. Khoan đã, ta đang nối xương. Tiểu thụ không quay đầu, nữ tử nghiêng đầu, rõ ràng vô cùng hiếu kỳ. Nàng nhìn Tiểu thụ đè mạnh lên vết thương của Nhậm Sùng, thi thoảng lại đưa đan dược cho hắn người, ngay lập tức bị hành động này làm cho kinh ngạc, chỉ vào Nhậm Sùng nói, hắn sắp chết rồi. Không sao, xích kim đan còn giữ được hơi, không chết được đâu. Huynh cho hắn người đan dược lại không cho hắn ăn có tác dụng gì? Từ Tiểu thụ nghe lời này động tác khựng lại. À đúng rồi, tiểu tử này hình như không có phương pháp hô hấp. Nhậm Sùng phun ra máu tươi, hai mắt trợn trắng dã, đã nửa bước chân vào cõi âm rồi. Tiểu thụ vội vàng đút đan dược cho gã. Việc nối xương tự nhiên vẫn nối được, tay nghề của tiểu thụ vẫn được đảm bảo, nhưng về phần đau đớn thì tùy duyên vậy. Từ Tiểu thụ, lên đây! Tiếng gầm giận dữ của Tiêu Thất Tu vọng đến. Tiểu thụ toàn thân run rẩy, quay đầu lại thì thấy nữ tử áo xanh dáng vẻ tiểu gia Bích Ngọc, vừa nãy chắc là nàng gọi mình. Ngươi là... Mộc Tử Tích. Nữ tử áo xanh nghiêng đầu cười vô cùng thân thiện. Xin chào, Tư tiểu thụ. Tư tiểu thụ không có thời gian chậm trễ, nhanh chóng chạy tới lôi đài. Xin chào, tái kiến. Mộc Tử Tịch không hiểu. Chương 35, trọng tài, hắn gian lận. Tứ kết trận thứ 3. Triệu Thanh Đằng nghiêm kiếm đứng đấy, gần đầu nhìn trời, cô độc mà lạnh lùng. Gã cứ đứng như vậy, không khí cũng trở nên lạnh lẽo thêm vài phần, thậm chí từng cánh tuyết nhỏ còn bay lả tả. Tiểu thụ cắm đầu lao vào kết giới, bất ngờ dùng mình một cái. Nhiệt độ trong lôi đài này quả thật thấp hơn bên ngoài mấy lần. Đây chính là lực thuộc tính tiên thiên sao? Tiểu thụ tặc lưỡi, trước đó đã biết Triệu Thanh Đằng có lực thuộc tính băng. Nhưng khi thực sự giao chiến, tiểu thụ mới cảm nhận được sự khủng khiếp của tiên thiên. Lực lượng của bản thân vậy mà có thể ảnh hưởng đến tự nhiên, không thể không nói là đáng sợ. Sau khi vào sân có thời gian điều tức, Tiểu Thất Tu cũng coi như chiều cố Tư tiểu thụ. Tuy tiểu tử này cứ lề mề mãi, nhưng thời gian chuẩn bị cần thiết vẫn phải dành cho hắn. Tiểu thụ đưa tay, những bông tuyết trong bông khí rơi xuống lòng bàn tay, trông thật là tĩnh mịch và tào nhã. Khán giả mê mẩn ngắm nhìn, xuất vân đài là một trận tuyết nhỏ, ba nam tử quả thật đẹp như tranh vẽ. Trọng tài, hắn ta gian lận. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn từ bức tranh, tiểu thụ lại chỉ thẳng vào Triệu Thanh Đằng đối diện, giận dữ nói: trận đấu còn chưa bắt đầu, hắn ta đã ảnh hưởng tới môi trường rồi, điều này thật không công bằng. Những bổng tuyết trong không khí khẽ khựng lại một chút, Triệu Thanh Đằng cuối cùng cũng nhìn về phía Từ tiểu thụ. Bị chế giễu, cộng một điểm bị động. Ái chà, còn chế giễu ta cơ à? Tiểu thụ không hề yếu thế, trừng mắt nhìn lại. Ai sợ ai cơ chứ, ta lại sợ người quá. Tiểu Thất Tu nhíu mày, theo lý mà nói thì đúng là như lời tiểu thụ nói, nhưng khi thực sự thi đấu, ai lại để ý chút tiểu tuyết này chứ? Người muốn làm gì? Tiểu thụ cười hề hề. Ta có chút lạnh, ngài bảo hắn thu mấy bông tuyết này lại đi. Tiểu thụ bề ngoài lề mề, nhưng trong lòng lại vô cùng coi trọng trận đấu này. Có quỷ mới biết những bông tuyết này có chức năng gì. Có lẽ nó chạm vào mình có thể cảm nhận vị trí, có lẽ nó đang tích tụ sức mạnh để tung ra đại chiêu. Tiểu thụ tuyệt đối sẽ không sơ suất tới mức đối mặt với một cao thủ tiên thiên, lại còn nhường cả thiên thời địa lợi thế này. Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc thua trước một nửa rồi sao? Khán giả nhìn có chút khó chịu. Có lẽ người cảm thấy tiểu thụ thận trọng khá đồng tình, nhưng trong mắt đa số người, tiểu tử này quá chi ly rồi. Chỉ là vài bông tuyết, đáng vậy sao? Không thu lại được. Triệu Thanh Đằng mở miệng, giọng nói dường như cũng chứa đựng chút lạnh lẽo. Vậy thì khó xử rồi. Tiểu thụ xòe tay nói, người giỏi thi triển pháp thuật tầm xa, ta thì cận chiến, rồi ngươi còn gian lận, thế thì đánh thế nào? Triệu Thanh Đằng cô độc bức người, nhưng dưới lời lẽ tấn công liên tục bằng từ gian lận, cũng không khỏi khóe miệng co giật. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hay là mở ra kết giới để mặt trời chiếu vào chút đi? Tiểu thụ đề nghị. Tiểu Thất Tu loạng choạng một cái. Thần linh ơi, lại còn để mặt trời chiếu vào một chút. Trên khán đài hàng ngàn người đang xem ở đây, xem người tắm nắng sao? Tắm nắng là không thể. Đã vậy ngươi nói cận chiến, vậy thì kéo gần khoảng cách một chút thì sao? Tiểu Thất Tu nhìn về phía Triệu Thanh Đằng, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Triệu Thanh Đằng gật đầu. Tiểu thụ tức khắc vui mừng, quả nhiên là đã cắn công. Một chút là bao nhiêu? Tiểu thụ lập tức hỏi. Tiểu Thất Tu sắp không chịu nổi tiểu quỷ nữa rồi, được đằng chân lên đằng đầu đúng không? Thế nào cũng được. Triệu Thanh Đằng ánh mắt lạnh đi, sau đó nặng nề nói, bên ngoài đang chờ đó, mau bắt đầu đi. Thế nào cũng được sao? Tiểu thụ nhướng mày, vút một tiếng, hắn ngay lập tức áp sát mặt vào Triệu Thanh Đằng, cho mũi gần như chạm sát vào mặt đối phương. Tiểu thụ thở ra khí như lan. Thế này có được không? Triệu Thanh Đằng bị khí thở như lan của hắn bất ngờ làm cho giật mình, khuôn mặt trắng xanh mà lại đỏ lên mấy phần, gã lùi lại vài bước, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch do dự hồi lâu. Được. Khán giả quả thật sắp phát điên, một số nữ đệ tử trực tiếp kêu lên không được. Thực lực của Triệu Thanh Đằng cộng thêm thái độ lạnh lùng này vô cùng thích hợp, chính là từ đồng nghĩa của cao ngạo lạnh lùng. Quả thật là bạch mã hoàng tử trong lòng gần như các nữ đệ tử ngoại viện. Nếu là những trận đấu trước, người ủng hộ Từ tiểu thụ tự nhiên là nhiều, nhưng bây giờ đối mặt với Triệu Thanh Đằng, cục diện có thể nói là một chiều. Mau tránh ra, ai cho phép người đến gần Triệu Thanh Đằng ca ca của ta? Không được đồng ý với hắn. Ôi Triệu sư huynh, mau kéo giãn khoảng cách ra đi. Ôi mẫu thân ơi, thì ra còn có thể như vậy được, học được rồi. ta cũng phải tu luyện thật tốt. Ta cũng muốn gần được Triều Thanh Đằng ca ca như vậy. Hai người trên sân chỉ cách nhau một bước, đều sâu sắc nhìn vào mắt nhau. Tiêu Thất Tu kịp thời vất tay, trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, vẻ mặt hì hì của Tư Tiểu Thụ ngay lập tức thu lại, vẻ mặt nghiêm túc. Giữa những bông tuyết bay lượn, hắn giáng một cú đấm mạnh lên người của Triều Thanh Đằng. Úp một tiếng, mảnh băng vỡ tung, đánh trúng vật thể, nhưng hắn có thể cảm nhận được mình không hề đánh trúng Triều Thanh Đằng. Đây là phân thân dây chuyền tức thời, thuật thế thân. Tiểu Thụ nhất thời trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ. Dưới sự bao phủ của cảm chi, một bông tuyết phía sau khẽ động, Triều Thanh Đằng xuất hiện phía sau. Gã sau khi hiện thân không lập tức tấn công, mà chọn cách kéo giãn khoảng cách. Gã giơ một ngón tay, cũng không biết đang biểu thị điều gì, thản nhiên nói, đánh không tệ. Tiểu Thụ lại cảm thấy bị chế giễu. Hắn hoàn toàn không biết Triều Thanh Đằng rời đi bằng cách nào. Triều Thanh Đằng giả bị mình đánh trúng kia cũng hóa thành tượng băng trong tuyết, rồi sau đó vỡ vụn, quái dị vô cùng. Tiểu Thụ giả vờ thản nhiên nói, người cũng trốn không tồi, ta đoán chắc không liên quan đến mấy bông tuyết này đâu chứ, nếu không người chính là gian lận một cách trắng trợn rồi. Triều Thanh Đằng mặt không biểu cảm. Tiểu Thụ thần tham đáng tiếc, nam tử mặt lạnh này quả nhiên rất khó moi ra thông tin từ biểu cảm. Tiểu Thụ giả vờ không quan tâm, nhìn chằm chằm vào Triều Thanh Đằng, nhưng cảm chi lại mở tối đa, ngay cả mỗi bông tuyết hình thành rơi xuống đều hiện rõ trong đầu. Trực giác mạch bảo Tiểu Thụ trận tuyết này tuyệt đối không thể xem nhẹ, vì đây là tuyết chỉ xuất hiện khi đối mặt với Tiểu Thụ, trước đó chưa từng thấy Triều Thanh Đằng sử dụng chiêu này. Thanh băng hảo kiếm màu xanh lam, lưỡi kiếm rộng khác thường. Triều Thanh Đằng chậm rãi giơ lên, những bông tuyết trong không khí dường như kẽ run rẩy. Tiểu Thụ lấy tàng khổ ra, hắn biết chỉ cần không phá giải thuật của Triều Thanh Đằng, cận chiến là điều không thể. Tiên thiên nguyên đình cảnh, linh lực đã tiến vào hóa thành linh nguyên. Triều Thanh Đằng linh nguyên rót vào băng hà kiếm, thân kiếm kẹt kẹt rung lên, kết thành tinh thể băng. Một kiếm lướt qua, một luồng khí lạnh buốt như băng ập tới. Tiểu Thụ chọn cách nghiêng người né tránh, tuy nhiên luồng khí lạnh này rõ ràng không va chạm vào cơ thể Tiểu Thụ, nhưng khi đến gần lại giải phóng hàn khí đáng sợ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành động của hắn. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao không ai có thể tránh thoát một kiếm băng hà của Triều Thanh Đằng. Tiểu Thụ toàn thân run rẩy, tê cứng tới nỗi suýt nữa thì không cầm chắc kiếm. Đối mặt với đạo kiếm khí thứ hai theo sau đó, đã không còn sức chống cự, chỉ có thể gắng gượng giơ tàng khổ lên, không va chạm, không tiếng gầm rú. Dưới cái nhìn kinh ngạc của khán giả, Tiểu Thụ cạch một tiếng bị đóng băng thành tượng. Ta chết rồi, ngay cả Tư Tiểu Thụ cũng thế này, hai kiếm đã bị đóng băng rồi sao? Triều Thanh Đằng quá mạnh rồi, đối mặt với ai cũng là một kiếm băng hà. Tiểu Thụ nhục thân tiên thiên, vậy nên hai kiếm băng hà. Khoảng cách giữa luyện linh thập cảnh và tiên thiên thật sự lớn tới vậy sao? Ta đã ngây người rồi. Triều Thanh Đằng vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên, ra kiếm cứ như đối mặt với những kẻ tạp nham khác, chỉ là Từ Tiểu Thụ một người tương đương với hai kẻ mà thôi. Tuy nhiên đối phương dù sao cũng là nhục thân tiên thiên, có lẽ băng hà linh nguyên đủ sức đông cứng huyết nhục của luyện linh thập cảnh đến chết, không nhất định có thể đông cứng chết hắn. Triều Thanh Đằng liếc mắt nhìn Tiêu Thất Tu, thấy ông ta không có xu hướng ra tay cứu người, ngay lập tức khẳng định suy nghĩ của mình, tiếp tục tấn công. Chương 36: Một người tình nguyện đánh, một người tình nguyện chịu. Triều Thanh Đằng vẫn chưa áp sát, chỉ dựng thanh băng hà kiếm lên, khẽ cúi đầu thì thầm: Tình hà. Tuyết ở trên mặt đất trồng chốc lát xoay tròn, mạnh mẽ nổi lên, sau đó vỡ vụn thành kiếm khí. Triều Thanh Đằng một kiếm tựa như xé toạc tinh hà, cật ra từ trong những bông tuyết lấp lánh. Thanh kiếm trên lưng của Tiêu Thất Tu khẽ rung lên, vị trọng tài này ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hậu thiên kiếm ý, vậy mà là hậu thiên kiếm ý. Trước đó có đào ý hậu thiên của Chu Thiên Thâm, bây giờ có Triều Thanh Đằng lại có kiếm ý hậu thiên. Tên Tư Tiểu Thụ này là chìa khóa giường kho báu sao? Đối mặt với ai liền có thể lật lá bài tẩy của người đó ra. Trong khán đài, Chu Thiên Thâm ôm đào, ánh mắt đầy lo lắng. Vậy mà là kiếm ý. Dưới kiếm ý, Tiểu Thụ trong tượng băng làm sao có thể chống đỡ? Tiểu Thụ đã đánh bại chính mình, vậy mà lại bị Triều Thanh Đằng ba kiếm hạ gục sao? Vậy thì mình chẳng phải là... Gã mạnh mẽ vỗ đầu, ngồi cũng không yên. Một bên khác, Mộc Tử Tịch túm lấy hai bím tóc của mình, đứng trên khu vực chờ thi đấu, duỗi cái cổ muốn xem Tên Từ tiểu thụ đã không thèm chào nàng kia rốt cuộc có năng lực gì. Kết quả phát hiện mở màn liền là một bức tượng băng. Kiều trưởng lão yên lặng ngồi trên khán đài. Đây là trận đấu thứ hai ông ta đến xem Từ tiểu thụ, cũng là lần thứ hai ông ta cảm thấy có thể xuống sân an ủi Từ tiểu thụ sau trận đấu này. Dưới sự chú ý của vạn người, tất cả dường như đều cảm thấy kiếm khí tinh hà chém mục tiêu thành hai nửa. Kiếm khí lóe lên, tượng băng ngay lập tức vỡ tung. Tuy nhiên mọi người kinh ngạc phát hiện nó không phải bị chém nát mà là vỡ vụn từ trong ra ngoài, từ đó cắt ra một bàn tay. Triều Thanh Đằng ánh mắt ngưng tụ, một bàn tay. Bàn tay này phát ra ánh sáng trong suốt như huyết nhục cốt linh, thân thể đã đại thành, mạnh mẽ nắm lấy kiếm khí đang gào thét lao tới. Khán giả đều chấn động, một cái nắm tay. Choang một tiếng, trong tiếng rít chói tai cực độ, Từ tiểu thụ như linh hầu xuất thế, nhảy ra khỏi tượng băng, một cú lộn nhào. Hắn ném kiếm khí tinh hà đó trở lại. Khốn kiếp! Mắt của Chu Thiên Tham ngoài sân ngay lập tức lồi ra, cảnh tượng này sao mà quen thuộc tới thế. Trước đây Triều Tiên Nhân Bạt Sơn Thức của hắn ta đã bị Từ tiểu thụ một kiếm đẩy lui, từ đó định đoạt cục diện thất bại. Không ngờ một ngày không gặp, tiểu tử này vậy mà ngay cả kiếm cũng không dùng nữa, tay không đẩy kiếm khí sao? Người dường như đang trêu đùa ta vậy. Tiểu thụ quỳ gối trên đất, thân mình run rẩy, từ từ thở ra khí lạnh. Bạch Vân Du Du phiên bản 2, Bạt Kiếm Thức. Đúng vậy, đây là chiêu thức tấn công bằng kiếm ý mà tiểu thụ đã lĩnh ngộ được khi đối chiến với Chu Thiên Tham ngày hôm qua. Chỉ là bây giờ tiểu thụ dùng phong lợi chi quang để thi triển. Những lưỡi đao trong suốt tụ lại trên tay tạo thành lưỡi đao, độ sắc bén của chúng gần như sánh ngang với tảng khổ. Tuyệt lớn bay là tả, mọi người ngẩn người. Nếu là dùng kiếm thì còn được, nhưng tiểu thụ lại dùng tay không để kiếm khí, quả thật khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt quai hàm. Ngay cả Triều Thanh Đằng nhất thời cũng không kịp phản ứng. Vút một tiếng kiếm chém qua, Triều Thanh Đằng miễn cưỡng tránh được, kiếm khí tinh hà đâm vào kết giới, từng đợt sóng gợn nổi lên gần như muốn xé rách nó. Thật đáng sợ, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không dám tin một kiếm hùng mạnh như vậy Từ tiểu thụ có thể nắm giữ được. Đồng thời trong lòng đối với đánh giá về nhục thân tiên thiên cũng đồng loạt nâng cao một bậc. Tiểu thụ mặt đầy sưng lạnh, mùi tím tái, rõ ràng bị đông lạnh không nhẹ. Nhưng vết rách do kiếm khí gây ra ở lòng bàn tay khiến cả người hắn lập tức tỉnh táo. Khi hải trần gặp lực lượng thiêu đốt, nhanh chóng xua tan hàn khí. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, tiểu thụ không bỏ qua cơ hội liên chiêu. Sau khi ném được kiếm khí, hắn lập tức nắm chặt tàng cổ, không nói hai lời, một kiếm thông thả vẽ ra, kiếm khí tức khắc nghiền ép tới. Bạch Vân Du Du Vọng Kiếm Thức. Đúng vậy, tên của hai chiêu kiếm này đều được nghĩ ra khi Từ tiểu thụ bị đóng băng, còn về cách đánh thì càng hơn thế. Hắn không chỉ biết mỗi cận chiến, Triều Thanh Đằng vừa tránh được kiếm khí tinh hà của mình, đã thấy kiếm vọng áp sát tới, ngay lập tức băng hà kiếm chém ra, trên đôi đài liền vang lên tiếng leng keng. Áo trắng của Triều Thanh Đằng bị xé rách mấy vết máu, thực tế chứng minh tiểu thụ sau vài lần chiến đấu mài giũa, kiếm ý đã càng mạnh hơn. Triều Thanh Đằng tuy cũng là kiếm ý hậu thiên, nhưng căn bản không đỡ nổi những đòn tấn công dày đặc như vậy của tiểu thụ. Ngay sau đó, cả Từ bò chống cự, kiếm vọng lướt qua thân thể gã, tượng băng Triều Thanh Đằng lại một lần nữa xuất hiện, ngay lập tức bị chém thành mảnh vụn. Xuất hiện rồi. Triều thuật thế thần không rõ tên này, tiểu thụ đã sớm có phòng bị, cảm chi của hắn luôn chú ý đến động tĩnh của tuyết. Quả nhiên thấy một chỗ xuất hiện dị thường nhỏ trong không khí, chính là ở đây. Khán giả kinh ngạc nhìn tiểu thụ vỗ một chưởng vào không khí bên cạnh. Họ vừa định giận dữ mắng chửi, kết quả ngay khoảnh khắc tiếp theo, Triều Thanh Đằng ló đầu ra ngay lòng bàn tay đó. Khốn kiếp! Khoảnh khắc ấy trong lòng tất cả mọi người đều tràn ngập sự ngạc nhiên. Đây là chuyện quỷ gì vậy? Tiểu thụ đánh Triều Thanh Đằng, một người tình nguyện đánh, một người tình nguyện chịu sao? Triều Thanh Đằng thần sắc biến đổi, ngay tức khắc biết tiểu tử này chỉ một lần thăm dò vừa rồi đã phá giải được thuật tuyệt trùng mạn hành của mình. Kiến giải chiến đấu này quả thật đáng sợ. Dưới sự bất ngờ, các thậm chí còn chưa kịp giơ băng hạ kiếm, chỉ có thể tương ứng tung ra một trường. Tiểu thụ ngay tức khắc cười hề hề, lòng bàn tay phải của hắn cong lại, phong lợi chi quang lượn lờ, trường kích trong chốc lát hóa thành móng vuốt chim mừng, hung hăng đâm vào lòng bàn tay tương đối non nớt của Triều Thanh Đằng. Máu tươi văng tung tóe. Triều Thanh Đằng đã kịp thời ngưng kết băng kính ở chỗ hai bên giao chiến để chống đỡ, Nhưng Phong Lợi, Tiên Thiên há phải tầm thường. Móng vuốt Chim Mừng trực tiếp phá tan băng kính, để lại 5 cái lỗ máu ở lòng bàn tay của gã. Tiểu thụ cuối cùng cũng biết sự khác biệt giữa trường kích và chảo kích. Hắn thu một chiêu cửu âm bạch cốt chảo này xuống. Nếu tiểu thụ lại kéo ra một bên, 5 ngón tay của tiểu tử này e rằng nhiều nhất chỉ còn lại một ngón, chính là ngón ngắn nhất đấy. Tiểu thụ vẫn coi như đã lưu tình, chỉ là suy nghĩ không thực hiện. Mặc dù vậy, Châu Thanh Đằng cũng đau tới nỗi mặt mũi vặn vẹo, thân thể ngay lập tức biến mất. Lần này gã không dám kiêu ngạo, trực tiếp kéo giãn khoảng cách đến xa nhất. Tiểu thụ tự nhiên không thể đuổi kịp. Mấy bông tuyết này quả nhiên có vấn đề. Tiểu thụ cười, quay đầu nhìn Tiêu Thất Tu. Ta đã nói hắn gian lận, ngài vẫn không tin. Đổi lại là ta, liền ngay lập tức tuyên bố hắn thua rồi. Tiêu Thất Tu bĩu môi nhưng không tỏ thái độ. Khán giả đều kinh hãi. Giọt máu đầu tiên của Châu Thanh Đằng kể từ khi xuất chiến Phong Vân tranh bá, vậy mà lại bị tiểu thụ hạ gục. Đây là điều mà tất cả mọi người không thể ngờ tới. Vậy chiêu thần pháp di chuyển tức thời kia của Châu Thanh Đằng thật sự như từ tiểu thụ nói là thông qua tuyết để di chuyển sao? Mặt mũi mọi người đều trở nên kỳ quái. Nếu thật là đúng như vậy, Châu Thanh Đằng này thật sự coi là bị gian lận rồi. Tuyết rơi sớm, nếu đơn thuần là để tu điểm theo phong thái, tự nhiên không ai thấy có gì không ổn, thậm chí cũng có chút ngưỡng mộ kỹ năng. Nhưng nếu liên kết với một số chiêu thức cần tích xúc sức mạnh hoặc là phát động trong bóng tối, cách làm này đã không khỏi khiến người ta có chút khinh thường. Bây giờ đã có người bắt đầu đổi phe, rõ ràng cách làm của Châu Thanh Đằng đã khiến bọn họ không thoải mái. Từ tiểu thụ cố lên, ta biết ngươi là tuyệt vời nhất. Từ tiểu thụ đánh bại Châu Thanh Đằng, ta sẽ sinh cho ngươi một bầy khỉ con. Từ tiểu thụ, huynh tuấn tú. Chu Thiên Tham kinh ngạc nhìn qua, ra khỏi lôi đài đứng xem mới biết, thì ra khán giả đều mạnh mẽ như vậy sao? Hết chương 30 năm, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.